Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 698, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Bảo Châu nói xong liền ngã thẳng xuống cầu thang chị Bảo Châu. Ninh Vũ Phi vội vàng đỡ lấy cô ta, nhưng Ninh Vũ Phi chưa kịp nói gì, Lăng Bảo Châu đã lập tức đập mạnh vào vai anh. À, theo tiếng hét của Ninh Vũ Phi, Lăng Bảo Châu trực tiếp bị ném xuống đất. Bà cô gái hít sâu một hơi, lúc say làm sao có cô ta thể mạnh như vậy? Lăng Bảo Châu sững sờ nói, Ninh Vũ Phi, đừng tưởng rằng cậu có thể đụng vào tôi lúc tôi uống rượu, lần sau còn thế tôi sẽ trực tiếp ném cậu từ tầng 2 xuống đấy. Chị Bảo Châu, chị thật sự không say sao? Ninh Vũ Phi không sao cả, tôi không say, Lăng Bảo Châu lắc đầu, sau đó cô ta lắc lư lên lầu. Ninh Vũ Phi đáng thương không nói nên lời, vừa rồi Lăng Bảo Châu say rượu hay là cố ý, nhưng có lẽ là cô ta say thật không nhớ việc làm anh ngã mà lại nhớ việc anh ôm cô ta. Vũ Phi, anh có sao không? Có đau không? Giang Vị Noãn hỏi, không sao, không sao, anh ra mặt dày, mà muộn rồi, các cậu mau đi ngủ, ngày mai thu dọn. Được, Ninh Vũ Phi trở về phòng ngủ, ngủ chưa được 3 canh giờ liền nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Ai đấy, khi anh mở cửa, thì thấy Lăng Bảo Châu, cô ta đang vội vàng đi xuống lầu. Chị Bảo Châu, chị đang làm gì vậy? Ninh Vũ Phi hỏi, xảy ra chuyện rồi, Tần Nguyên bị người ta đưa đi mất rồi. Bây giờ mới có 2 giờ sáng, nhưng Lăng Bảo Châu dường như đã tỉnh rượu. Không phải đã nhốt chặt rồi sao? Sao đột nhiên bị cướp? Ninh Vũ Phi cũng bất lực, tôi đi kiểm tra trước. Hai người rời khỏi nhà từ rất sớm, đến đồn cảnh sát đã là 3 giờ 40, hiện tại toàn bộ đồn cảnh sát đã bị triệu tập. Cảnh sát trưởng Dương tức giận nói, các người cứ trơ mắt để người ta đưa tội phạm đi à, cảnh sát trưởng, đó là lỗi của chúng tôi, nhưng họ có tất cả các chứng cứ. Tôi đã nghĩ rằng đó thực sự là một đội áp giải tù nhân đến bệnh viện. Các người, Lăng Bảo Châu và Ninh Vũ Phi sải bước đi vào, hỏi. Cảnh sát trưởng ai đã đưa Tần Nguyên đi? Đó là một đội mạo danh bắt giữ. Đội áp giải ban đầu là do nhà tù sắp xếp nhưng họ đã bị tấn công trên đường đi. Kẻ tấn công đã cử người mạo danh đưa Tần Nguyên đi. Này, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Hiện tại lập tức phong tỏa toàn bộ thành phố, nhất định phải bắt Tần Nguyên trở về. Lăng Bảo Châu nói, phải càng sớm càng tốt, một khi Tần Nguyên rời khỏi nước này, rất khó bắt được. Cảnh sát trưởng nói, đúng, Ninh Vũ Phi có chút phiền muộn, Tần Nguyên không thể có đồng bọn giỏi như vậy, công khai làm chuyện này, chắc chắn đây không phải là việc đơn giản. Hiện tại rất khó bắt được, dù sao thành phố Ngọc Trai cũng lớn như vậy, đây chính là mò kim đáy bể. Cùng lúc đó, 3 chiếc xe đi đến, bọn họ hộ tống Tần Nguyên. Người đàn ông đứng đầu nói, quản gia, người đã được giải cứu. Ừ, quản gia là một lão giả, cởi bỏ cái túi màu đen trên đầu Tần Nguyên, nói. Cậu chủ, đã lâu không gặp, quản gia ông vừa cứu tôi sao? Mau mở khóa cho tôi. Tần Nguyên vui mừng khôn xiết, những người này là thành viên trong gia đình của bọn họ, và chắc hẳn đã được ba của anh ta cử đến để tự cứu mình, cách trương.